Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 1358, tầng thứ 3 thần giới đại loạn. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong thế mà lại trở thành thái thị tông tộc lớn nhất chướng ngại vật. Bây giờ thế mà còn có thể liên hợp hai đại thượng cổ chủng tộc, đem bí mật của bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Nếu là không có Tần Phong, đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc này hai đại chủng tộc nhất định sẽ bị bọn họ thái thị tông tộc thần không biết quỷ không hay diệt đi. Nơi này không phải là ngươi thái thị tông tộc nhưng tự do buông thả địa phương. Đã nhưng đến rồi vẫn là diệt đi a. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng bỗng nhiên thò ra bàn tay lớn. Một luồng kinh khủng pháp tắc khí tức tuôn ra tuôn hướng kia lão giả áo bào trắng. Kia lão giả áo bào trắng bị khủng bố pháp tắc quét sạch. Bóng người đột nhiên nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Khặc khặc, hai người các ngươi tông lớn tộc liền đợi đến đứng trước hủy diệt a. Chúng ta thái thị tông tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Toàn bộ phòng họp ở giữa đều quanh quẩn lấy từng đợt xâm nhiên tiếng cười quái gì. Đó là kia áo bào trắng bóng người bị diệt thời điểm truyền ra âm thanh. A, cũng không phải là bản thể. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng kinh ngạc. Này lão giả áo bào trắng thế mà chỉ là một đạo bóng mờ. Hẳn nên là dùng hình chiếu chi pháp ở chỗ này nghe lén chúng ta hội nghị. Hắn bản tôn hẳn là ở vô tận ngoài vạn dặm. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng lung lay đầu. Đối thủ rõ ràng là kiêng kỵ nơi này rất nhiều đạo tôn tu sĩ. Cho nên mới chỉ dùng rồi một đạo pháp thân đến. Pháp thân chỉ là năng lượng thể. Cho dù bị diệt mất bản tôn cũng sẽ không phải chịu cái gì lớn tổn thất. Xem ra chúng ta sự tình đã bại lộ rồi ra ngoài. Đối phương đã biết rõ rồi lai lịch của chúng ta. Cái này chuyện có chút khó giải quyết rồi. Tần Phong ngưng trọng nói. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là địch nhân biết người biết ta. Đối thủ nghe lén đến rồi bọn họ nói chuyện. Đã biết rõ bọn họ muốn đối mấy đại thượng cổ chủng tộc làm loạn. Nhưng bọn họ đối với đối thủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại này chênh lệch sẽ tạo thành trên thực lực không công bằng. Mấy vị, chúng ta nhất định phải mau chóng hành động rồi. Bọn họ biết rõ rồi chúng ta sự tình. Chắc hẳn bọn họ sẽ lập tức đánh ra. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều rồi. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng than thở. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ liền lập tức triệu tập binh mã. Đối địch tay làm loạn. Ta vậy lập tức trở lại. Triệu tập binh mã. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng vậy lập tức khởi hành, mang theo Ôn Nhã cùng nhau bước vào đến hư không giữa biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng nên đi rồi. Tần Minh hiện tại muốn che giấu rồi, miễn cho Tần Minh mang đến uy hiếp. Tần Phong nói, hắn cùng Đế Tinh cùng nhau trở lại Tần Minh, bố trí trận pháp, đem Tần Minh cho ẩn giấu đi. Mấy đại thượng cổ chủng tộc một khi khai chiến, đến lúc đó coi như là đại hỗn loạn rồi. Vạn nhất thái thị tông tộc đối Tần Minh ra tay, Tần Minh người khẳng định gánh không được. Đối Tần Minh tới nói, đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ đã là cao tầng rồi, nhưng đối với thái thị tông tộc loại này cũ xưa chủng tộc tới nói, đạo cảnh sơ kỳ liền mở cửa lớn đều không đến lượt. Tần Minh bên trong chân chính có thể có được tham chiến chi lực người chỉ có mấy vị chủ mẫu. Chủ nhân, ta đến bố trí hư không đại trận, ta có thể đem Tần Minh hoàn toàn giấu ở hư không giữa. Hư không thú nói, gần nhất trải qua mấy ngày nay, cảnh giới của nó giới không có cách nào tăng lên, liền đem tất cả tâm tư phóng tới rồi đại hư không thuật trên. Hiện tại nó đã triệt để đem đại hư không thuật mò thấy. Đại hư không thuật các loại kỹ pháp đều bị nó thuần thục nắm giữ. Hiện tại nó thậm chí có thể ở tầng thứ 3 thần giới ở giữa đơn độc mở ra một không gian riêng biệt. Đem Tần Minh cho ẩn giấu vào đi. Tốt, ta tới giúp ngươi. chúng ta cùng một chỗ xây dựng hư không kết giới. Tần Phong cùng hư không thú liên thủ, bố trí đi ra rồi một chương không gian thật lớn, lưới lớn. Đem toàn bộ Tần Minh lãnh địa đều cho che cái tiến đi. Tần Minh lãnh địa có vị diện thông đạo, Tần Phong chuyên môn đem nó ẩn giấu đi. Lần này đại chiến có thể sẽ liên lụy đến đạo tôn cấp chiến lực, cho nên Tần Phong nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bố trí thủ đoạn không thể chỉ là vì rồi đối kháng đạo cảnh, còn muốn cân nhắc đến đạo tôn. Này độ khó liền tương đương lớn rồi. Tần Phong không phải là đạo tôn cấp tu sĩ, cho nên rất khó thật biết rõ đạo tôn cấp cường giả đến cùng có gì chờ thủ đoạn thông thiên. Cuối cùng Tần Phong không thể không đem kiếm gãy mời đi ra, để kiếm gãy cũng tới hỗ trợ bố trí. 1000 vạn tiên ngọc ra tay một lần, không phải không có cách nào động thủ. Kiếm gãy nói, Tần Phong khóe miệng co giật. Kiếm gãy này há miệng ra chính là 1000 vạn tiên ngọc. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, nên biết rõ liền xem như một cái tiểu hình tiên ngọc mạch mỏ, cũng liền sản xuất hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc mà thôi. 1000 vạn tiên ngọc tương đương với 70-80 cái cỡ nhỏ tiên ngọc mạch mỏ rồi. Nhưng Tần Phong vẫn là cầm ra rồi 100 vạn tiên ngọc cho kiếm gãy. Nếu là Tần Minh không ở rồi, liền xem như có 1000 vạn tiên ngọc thì có ý nghĩa gì chứ? Ầm ầm, kiếm gãy thể nội truyền ra một luồng kinh khủng hấp xả chi lực. Trong nháy mắt liền đem 1000 vạn tiên ngọc cho hấp thu rồi sạch sẽ. Sau đó một đạo tinh thần chi mang tuôn ra, bố trí đi ra rồi một chương phương viên 100 vạn dặm không vực. Mảnh này không vực bên trong có trận pháp chi lực, không vực liền như là một tòa trong suốt không đảo một dạng, lơ lửng giữa không trung giữa. Tu sĩ có thể lên đi, nhưng trừ rồi Tần Minh người bên ngoài, những người khác không thể nhận ra cảm giác đến không vực tồn tại. Liền xem như từ mảnh này không vực bay qua, đều không cảm giác được không vực mảy may khí tức. Này không vực có thể cách trở đạo tôn hậu kỳ trở xuống bất kỳ tu sĩ nào cảm giác. Có nó ở, chỉ cần không phải đạo tôn hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay, liền không tìm được không vực tồn tại. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, không hổ là tiền bối thủ đoạn. Tần Phong nhìn lấy kia bố trí tốt không vực, không khỏi nghiêm nghị, thầm nói trình độ của chính mình cùng kiếm gãy ở giữa chênh lệch thật đúng là có chút lớn. Kiếm gãy tùy tiện bố trí một chút, liền so hắn cùng hư không thú liên thủ vất vất vả bố trí kết giới mạnh quá nhiều rồi. Bất quá kiếm gãy ra tay, tiêu hao vậy rất lớn, một lần ra tay 1000 vạn tiên ngọc, vậy liền coi là những kia cũ xưa tông tộc, sợ là cũng sẽ thịt đau a. Tương đương với một tòa cỡ lớn tiên ngọc mạch mỏ trong nháy mắt bị tiêu hao hết rồi. Mức tiêu hao này quả thực là có chút dọa người. Ở kiếm gãy bố trí tốt không vực đồng thời, tầng thứ 3 thần giới các ngõ ngách bỗng nhiên có một đạo thần quang phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, các loại khí tức cường đại từ an nghỉ giữa thức tỉnh mà đến. Thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc, mấy cái cũ xưa chủng tộc liên thủ đối với thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc, này hai đại chủng tộc làm loạn. Đạo cảnh cường giả như quá cảnh châu chấu một dạng quật khởi, từ tầng thứ 3 thần giới các ngõ ngách bay ra. Man hoang vùng núi, man hoang đầm lầy, man hoang rừng rậm, man hoang bình nguyên, cơ hồ tầng thứ 3 thần giới mỗi một cái góc đều hận không thể có thái thị tông tộc người. Dòng dã tích lũy rồi một cái kỷ nguyên, thái thị tông tộc đạo cảnh cường giả thế mà nhiều đến rồi cái này hoàn cảnh. Một chút cũ xưa chủng tộc cường giả phát ra kinh nói, lộ ra khó có thể tin chi sắc. Đạo cảnh cường giả đối với các lớn cổ tổ tới nói, chỉ có thể coi là phổ thông tu sĩ, nhưng đạo cảnh cường giả số lượng nếu là đủ nhiều, đó cũng là có thể nói rõ một vài vấn đề. Thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc chờ mấy đại thượng cổ chủng tộc đạo cảnh cường giả không xuống 10 vạn. số lượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các tông tộc lớn đạo cảnh cũng chỉ là lấy mấy ngàn vị đơn vị. Không tầm thường rồi cũng liền hơn vạn đạo cảnh, mà thái thị tông tộc thế mà là bọn họ không chỉ 10 lần. Thái thị tông tộc lần này là đùa thật rồi. Nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, sợ là hai đại cổ tộc tầng dưới chót tu sĩ chịu lấy khổ chịu khó rồi. Tần Phong nói nhỏ, lộ ra tinh mang, cái này là tầng thứ ba thần giới thế lực nội tình a. Không hổ là tầng thứ ba thần giới thế lực, kia phiến ẩn hình không vực ở giữa. Tần Minh cao tầng nhóm nhìn qua đến từ mấy đại thượng cổ chủng tộc cuồn cuộn không dứt bay qua đảo. Cảnh tu sĩ, trong lòng nghiêm nghị, bọn họ đến từ tầng thứ hai thần giới. Ở tầng thứ hai thần giới, có thể có được một vị đạo cảnh tu sĩ đã là đỉnh tiêm thế lực rồi. Nhưng tại nơi này, ở những này cũ xưa chủng tộc trong tay, đạo cảnh tu sĩ lại chẳng qua là tầng dưới chót mà thôi. Là bị người chỉ huy binh sĩ, không có tới tầng thứ ba thần giới trước đó. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến tầng thứ ba thần giới thế lực có thể cường đại đến cái gì hoàn. Cảnh, mỹ nữ sư tỷ, nên chúng ta ra tay rồi. Thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc người hẳn là đã xuất binh rồi. Chúng ta đi trợ giúp bọn họ. Tần Phong vẫy tay một cái. Hư không vặn vẹo, có mấy đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, An Khuynh Thành, Đế Tinh, mấy cái này thực lực đạt tới rồi đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại đều là đi theo ở Tần Phong sau. Lưng, đây là Tần Minh mấu chốt một trận chiến. Nếu là Tần Minh cùng đấu chiến thánh tộc người thất bại, như vậy Tần Minh sẽ đối mặt với hủy diệt như vậy đả kích. Thái thị tông tộc chắc chắn sẽ không buông tha Tần Minh. Cho nên Tần Phong cùng với Tần Minh muốn đem hết toàn lực lấy được lần này thắng lợi. Tần Phong, ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Thái thị tông tộc người xuất hiện rồi. Hơn 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Kết quả là đánh tới. Hơn 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên, đứng ở nơi đó giống như là hơn 10 vị cao cao ở trên thần minh. Phát ra khí thế kinh khủng, áp bức đến trên mặt đất dãy núi vỡ ra, hồ nước đều bị bốc hơi, đến cùng phải hay không tử kỳ của chúng ta, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tần Phong băng lãnh nói, hắn kiếm gãy vung lên, liền bỗng nhiên lướt ra, tỉ muội nhóm, không thể ném rồi Tần Phong nữ nhân mặt, cùng tiến lên, Liễu Như Phi nói một tiếng. Kia mấy vị tuyệt đại giai nhân đều là bay ra, khí thế hùng hổ, cùng thái thị tông tộc người triển khai đại đối quyết, Tần công tử nơi đó đánh nhau rồi. Man hoang rừng rậm giữa, Ôn Nhã đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa, phát giác được rồi ở man hoang vùng núi biên giới phát sinh kịch chiến. Nàng rất lo lắng, Tần Phong tuy mạnh, nhưng bị hơn 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả vây giết. Tư vị này nhất định không dễ chịu. Ôn Nhã, ngươi dẫn đội, đi giúp đấu chiến thánh tộc những người kia. Có chúng ta thượng cổ dược tộc ở, đấu chiến thánh tộc thực lực có thể tận khả năng phát huy ra. Lúc này, Ôn Dận Đinh mở miệng nói. Vâng, phụ thân, Ôn Nhã bất đắc dĩ. Nàng xem như thượng cổ dược tộc thánh nữ, lúc này đến nhìn chung đại cục, nàng tiên thiên dược thể mang theo trị liệu hiệu quả, có thể phụ trợ đạo tôn tác chiến, lúc này nàng nhất hẳn là đi là đạo tôn chiến trường, giúp đấu chiến thánh tộc những kia đạo tôn nhóm cùng một chỗ chiến đấu. Tầng thứ ba thần giới, mỗi một khối khu vực đều xa vào đến chiến hỏa ở giữa. Không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, đen sẫm ma tộc, thái thị tông tộc, trời xanh bá tộc, cùng với một chút không phải là như vậy nổi danh thượng cổ chủng tộc. Bọn họ toàn bộ đều bị lần này chiến tranh bao trùm. cho dù lúc đầu cùng lần này chiến tranh không có có liên hệ gì, người gặp được loại chuyện này vậy nhất định phải vận dụng lực lượng tự vệ, hoặc là tìm đến minh hữu. Toàn bộ tầng thứ ba thần giới lâm vào đại loạn giữa man hoang vùng núi biên giới. Tần Phong cùng mấy vị giai nhân quyết đấu Thái Thị Tông Tộc điều động bộ phận binh lực. Bởi vì Thái Thị Tông Tộc từng tại Tần Phong nơi này ăn thiệt thòi qua nhiều lần, cho nên Thái Thị Tông Tộc lần này đối Tần Phong phi thường dụng tâm. Vận dụng đạo cảnh cửu trọng thiên, số lượng trọn vẹn là Tần Minh nơi này gấp 2 cũng không chỉ. Liền xem như tính cả Tần Phong nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong nơi này đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn là rõ ràng ăn thiệt thòi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN